giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Nhịp chuyển 3. Lục Tiểu Đường hận đến nhảy lên một cái, muốn đánh đau Kiều Khải. Thế nhưng là nàng quên tay chân mình bị còng, thân thể vừa vừa nhảy lên liền thật mạnh ngã xuống đất. Kiều Khải đi đến Lục Tiểu Đường gần đó, đem điện thoại di động của nàng lật ra đến, chợt phát hiện điện thoại ở vào nghe trạng thái. Hắn từ Lục Tiểu Đường cười lạnh một tiếng, ngươi quả nhiên là đủ rào hoạt, ngươi cảm thấy sẽ có người tới cứu các ngươi sao? Hắn cầm điện thoại di động lên, hỏi bên kia, xin hỏi là vị kia nha, kít cái âm thanh đi. Đối diện nghe người phát hiện không ổn, vội vàng cúp điện thoại. Ngồi tại trên giường bệnh Mộ Dung Vũ Xuyên bốc lên một thân mồ hôi lạnh, cầm điện thoại di động tay không được run rẩy. Hắn đem đánh lén sau bởi vì thương thế nghiêm trọng bị đi vào y dược tiến hành trị liệu, còn không biết ngay tại hắn hôn mê trong khoảng thời gian này đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, thẳng đến Lục Tiểu Đường nếu như gọi điện thoại tới, hắn mới giật mình. Không nghĩ tới tình thế đã nghiêm trọng như vậy, đối phương năng lượng vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Bây giờ quan trọng chứng cứ toàn bộ bị hủy, người bị tình nghi phương hướng đông bị chế tạo từng sợ tội tự sát. Mà chân chính dính líu sát hại Điền Tiểu Hạ năm tên hung thủ nhưng lại toàn bộ ly kỳ biến mất. Cả vụ án đã làm thành một cái tử cục. Không chỉ có như thế, mà Nô Du Di Yêu Nguyên tung tích không rõ, hiện tại liền Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Nhược Lan đều tao ngộ bất trắc, bước kế tiếp nên làm cái gì, hắn không có đầu mối. Nhưng hắn cũng không thể liền núp ở trong bệnh viện không hề làm gì. Nghĩ đến nơi này, Mộ Dung Vũ Xuyên đứng dậy thay xong quần áo, đang chuẩn bị rời đi phòng bệnh, lúc này lại tới một cái không tưởng tượng được người. Xe Tô Mì Na Cột. Nhiều ngày không thấy, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên chạy tới nơi này. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên trên đầu cuộn chặt băng vải, Mì Na Cô nhìn thấy mà giật mình, ai ai hỏi. Vũ Xuyên chan, ngươi vẫn tốt chứ, đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Vũ Xuyên giả bộ như mãn bất tại ý sờ lên đầu, không có gì, thụ một chút tổn thương. Ngươi tìm ta là vì muội muội của ngươi chuyện đi, vụ án này hiện tại có chút phức tạp, muội muội của ngươi đến hiện tại còn không có gì tin tức, bất quá cảnh sát sẽ không bỏ qua, vẫn là sẽ tiếp tục tìm kiếm nàng. Nghe được Mộ Dung Vũ Xuyên, Minako phản ứng có chút cổ quái. Nàng do dự nửa ngày nói ra. Kỳ thật ta tới tìm ngươi cũng là nghĩ nói cho ngươi muội muội ta chuyện, nàng thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác Minako thái độ rất kỳ quái. Nàng liên hệ ta. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc lớn tiếng nói. Nàng bây giờ ở nơi nào? Cụ thể ở nơi nào ta không biết, nhưng là nghe vào tình trạng của nàng còn tốt, chỉ là cái gì? Ta cũng không nói được, chính là cảm giác có chút kỳ quái, giống như nàng cũng không có bị bắt cóc giống như. Không có bị bắt cóc. Minako để Mộ Dung Vũ Xuyên mười phần giật mình. Hắn tự cân nhắc tỉ mỉ lấy cuộc thế trước mắt. Tại cái này ngăn khẩu, chẳng những Kiều Khải ngoài ý muốn xuất hiện, mà Nozuji cũng bình yên thoát hiểm, cảm giác tựa hồ cũng có mùi vị âm mưu. Chẳng lẽ vụ án này phía sau liên lụy đến nhiều người như vậy? Hắn lưng phát lạnh, quả thực có chút không dám nghĩ tiếp. Hắn nhìn một chút Minako, đột nhiên hỏi nàng, ngươi bây giờ còn có thể không thể liên hệ với nàng, ta muốn gặp nàng. Ta chính là tìm ngươi đến thương lượng chuyện này, ta cũng muốn gặp nàng. Minako nói lấy ra điện thoại, dùng Mano Zuzi trước đó cùng nàng liên lạc qua số điện thoại di động cho nàng đã gọi đi, thế mà đả thông. Mộ Dung Vũ Xuyên mắt không chớp đinh tiệm Minako, một lát sau, Minako để điện thoại xuống đối với hắn nói. Nàng lưu cho ta một cái địa chỉ, nhưng là chỉ cho phép ta và ngươi hai người đi. Mộ Dung Vũ Xuyên càng thêm giật mình, chẳng lẽ tiểu nha đầu này đã đoán được ta cùng tỷ tỷ nàng ở cùng một chỗ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14.

Ngươi cười cái gì, cái này có cái gì tốt cười? Mộ Dung Vũ Xuyên quát. Mano Suzy thu liếm tươi cười, ý vị thâm trường nhìn hắn một hồi, ngươi đoán cơ bản chính xác, nhưng còn có một chút đường ra. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên từ trong túi lấy ra một cái tay còng tay, bắt lấy Mano Suzy hai cánh tay cho nàng còng lại. Mano Suzy đầu tiên là giật mình, không hiểu hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn đem ngươi bắt lại đưa đến cục cảnh sát, để ngươi đem tất cả chân tướng toàn bộ nói ra. Mano Suzy ngược lại cười. Tỷ phu, ngươi luôn luôn không đổi được vội vàng sao đồng mao bệnh. Kỳ thật chân tướng còn không chỉ có ta nói những cái kia. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi biết kia bốn đứa bé hiện tại ở đâu mà sao? Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt trong nháy mắt trừng lớn, chẳng lẽ ngươi biết tung tích của bọn hắn? Nhưng thật ra là yêu ta dẫn bọn hắn chạy trốn. Mano Suzy quá ngoài dự đoán của mọi người, nếu như không phải nàng chính miệng thừa nhận, Mộ Dung Vũ Xuyên quả thực nghĩ không ra tiểu nữ hài này thế mà có thể tại vụ án này bên trong lên mãnh liệt như vậy dùng. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ mang ta đi tìm bọn họ. Hắn đối Mano Suzy nói. Mano Suzy không nhúc nhích. Chỉ là dùng kia đôi mắt to giữ kín như bưng nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Ít cùng ta ra vẻ, ngươi bây giờ bị bắt. Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy nàng mỗi lần bị. Mano Suzy cũng là không chống cự, quay người đi hướng mình xe con. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn quay đầu đối Minako nói. Ta chuẩn bị cùng với nàng đi xem một chút đến cùng phải hay không thật. Nếu không ngươi về trước đi báo cảnh sát đi, chúng ta tùy thời liên hệ. Minako lắc đầu kiên quyết nói. Ta đi chung với ngươi đi, dù sao hai người chúng ta người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói thêm gì, lên Mano Suzy xe, Minako sau đó cũng lên xe. Mộ Dung Vũ Xuyên để Mano Suzy chỉ đường, hắn lái xe lại đi một đoạn đường, trước mắt xuất hiện một mảnh phòng ốp. Nhưng thật ra là vừa xây đến một nửa cư dân lâu, không biết nguyên nhân gì đã đình công. Mano Suzy chỉ kia phiến cư dân lâu chính là chỗ đó. Mộ Dung Vũ Xuyên nghi hoặc vọng một chút nàng, ngươi cũng không nên gạt ta, coi chừng ta đem ngươi cái mông đánh thành tám cánh. Làm sao có thể chứ, tỷ phu, ta cam đoan một hồi để ngươi kinh hỉ. Mano Suzy lộ ra ghê tởm nụ cười giảo hoạt. Mộ Dung Vũ Xuyên phải đánh tay lái, ngoặt lên một đầu thông hướng khu dân cư đường nhỏ. Hàng thứ ba, phải số đệ nhất tòa tiểu lâu. Mano Suzy nói. Mộ Dung Vũ Xuyên dựa theo nàng nói đem xe dừng ở kia tòa tiểu lâu trước. Tòa nhà này lầu nhỏ chỉ có 4 tầng, cửa sổ không có trang, bề ngoài cũng không có quét vôi, lóa lộ ra màu xanh xi măng tường gạch. Ba người xuống xe, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn tòa nhà này, hỏi Mano Suzy, ngươi đem mấy người kia mang tới đây. Đúng vậy a. Bọn hắn liền tránh trên lầu. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút nghi hoặc, bốn người bọn họ tuổi cùng ngươi cũng kém không nhiều, mặc dù vẫn là hài tử thế nhưng rất khôn khéo, loại này địa phương rách nát ngươi để cho bọn họ tới, bọn hắn liền chịu đến. Ngươi nói đúng. Bọn hắn chỉ là hài tử mà thôi, ta chỉ là cho bọn hắn gọi một cuộc điện thoại, nói cho bọn hắn đánh cháo mưu kế đã bị cảnh sát biết, bắt cóc Điền Tiểu Hạ dùng chiếc xe kia cũng bị cảnh sát tìm được, cảnh sát lập tức sẽ đến bắt bọn hắn đều rất sợ hãi, vội vàng vàng cùng ta chạy đến nơi này. Bọn hắn hiện tại nơi đó còn nhớ được hoàn cảnh tốt không tốt, chỉ hy vọng có thể tránh thoát cảnh sát liền thắp nhang cầu nguyện. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 14, nghịch chuyển 6. Mano Suzy một phen bên trong để lộ ra không ít để Mộ Dung Vũ Xuyên rất cảm thấy chấn kinh tin tức. Hắn không nghĩ tới nàng thế mà đối cảnh sát tiến triển rõ như lòng bàn tay, như vậy nói cách khác. Sai sử nàng làm những chuyện này người đã sớm nắm trong tay toàn cục. Mộ Dung Vũ Xuyên mồ hôi lạnh xuống tới. Trong nháy mắt đó, hắn tràn đầy cảm giác bất lực. Mano Suzy hướng trên lầu chỉ dễ dàng đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. đi theo ta. Việc đã đến nước này, Mộ Dung Vũ Xuyên ngược lại muốn nhìn một chút những người này có thể chơi ra hoa dạng gì. Hắn cùng Minako đi theo Manozuji cùng một chỗ tiến lầu nhỏ, dọc theo vẫn là phôi thô hành lang cùng tiến lên đến lầu 5. Manozuji xoay trái kéo ra cửa chính, đi vào phôi thô trong phòng. Mộ Dung Vũ Xuyên do dự một chút, đi theo nàng cùng đi vào gian phòng. Khi hắn đi đến cửa phòng ngủ, tình cảnh trong nhà để hắn giật nảy cả mình. Trong phòng hoàn toàn chính xác có người. Bất quá không phải kia bốn đứa bé, mà là Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Nhược Lan, hai nữ nhân tay chân đều bị còng tay còng buộc tại một chương phá giường lò so chân giường bên trên. Là ngươi đem các nàng chộp tới, ngươi điên rồi sao, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên răng dài năm bắt sáng vẻ cơ hồ muốn đem Manozuji ăn. Yên tâm đi, ta không sẽ giết các nàng. Nhưng cũng không nghĩ các ngươi phá hư kế hoạch của chúng ta. Ngươi không phải liền là muốn thả đi mấy cái kia người bị tình nghi sao, ngươi cho là bọn họ thật có thể chạy rồi. Minako cũng đi theo khuyên muội muội, bất kể nói thế nào, ngươi cũng không thể trợ chủ vi ngược a, coi kỳ, ngươi mau đưa hai cảnh sát thả. Manozuji giơ lên còn mang theo còng tay hai tay quơ quơ, rất không cao hứng mà nói, ta lại không là tiểu hài tử, ta biết mình đang làm gì, các ngươi vẫn là tự cầu phúc. Ít thay ta quan tâm đi. Mộ Dung Vũ Xuyên một thanh nắm chặt nàng. Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ đã bị bắt. Ta nghĩ qua, giống như ngươi làm sằng làm bậy hư con nhóc liền phải ném tới sở quản lý thiếu niên đời ngốc 2 năm để cho người ta hảo hảo quản quản ngươi, bằng không tương lai ngươi liền phải trên trời. Manozuji gương mặt trầm xuống, trong ánh mắt dần hiện ra một tia âm lãnh, ta kỳ thật đối ngươi ấn tượng vẫn luôn rất không tệ, tỷ phu, nhưng là lời này của ngươi nói cũng quá không chính tống đi. Nếu như ngươi thật muốn bắt ta, vậy liền đừng trách ta vô tình. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao cái vô tình. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh. Thế nhưng là hắn lập tức liền không cười nổi. Bởi vì hắn chợt phát hiện có người không biết lúc nào đi vào phía sau bọn họ. Giờ phút này, hắn chính giơ súng ngắn trực chỉ hắn. Minako dọa đến rít lên một tiếng trốn đến một bên. Sắc mặt nàng đều dọa trợn nhìn. Người này nàng cũng không xa lạ gì, chính là cái kia đang lẩn trốn nhiều năm liên hoàn hung thủ giết người. Kiều Khải. Nhưng thật ra là ta bắt cóc Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Nhược Lan, ngươi hẳn là tìm người là ta. Kiều Khải lạnh lùng đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Mộ Dung Vũ Xuyên ngó ngó Kiều Khải, lại ngó ngó Manozuji thở dài một tiếng, ta sớm nên nghĩ đến, ngươi xuất hiện địa phương khẳng định cũng không thiếu được hắn. Manozuji cười đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hiện tại ngươi lại đoán xem ta sẽ đối ngươi làm sao vô tình. Manozuji hướng hắn lắc lắc còng tay tử, tỷ phu cho ta cởi bỏ đi. Ta không có chìa khóa. Cái gì ngươi? Manozuji dựng râu trừng mắt, không có chìa khóa ngươi còn dám khảo ta, không mang theo ngươi chơi như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nhún vai. Kiều Khải từ trong túi lấy ra 2 cây sàng mang, ném cho Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako, làm phiền các ngươi mình trói lại đi, ta cũng tỉnh ít chuyện. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 14, nhịp chuyển 7. Đối mặt Kiều Khải họng súng, Mộ Dung Vũ Xuyên hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải từ dưới đất nhặt lên kia 2 cây sàng mang cùng Minako lẫn nhau đem đối phương 2 tay quấn lên. Kiều Khải lại từ trong túi lấy ra 1 cây dây kém cho Manozuji còng tay vạch ra. Manozuji hoạt động thủ đoạn cười hì hì nhìn qua trong phòng 4 người, hiện tại hẳn không có người lại quấy nhiễu chúng ta à. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên giận không kềm được trừng mắt Manozuji, giết chúng ta, mang mấy cái kia người bị tình nghi tiếp tục chạy trốn sao? Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Manozuji rảo hoạt nháy mắt mấy cái. Nói xong, nàng quay người đi, chỉ để lại Kiều Khải một người nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên bọn hắn. Kiều Khải không rên một tiếng cầm súng, dường như một pho tượng đá. Đợi đã lâu, Mộ Dung Vũ Xuyên rốt cuộc không chờ được, hắn hỏi Kiều Khải đến tột cùng là tình huống như thế nào, các ngươi đến cùng muốn giấu riêng tới khi nào, dám làm còn không dám nói sao. Kiều Khải liếc mắt nhìn hắn chậm rãi đưa tay từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra, mân mê hai lần đưa di động đâm tại góc tường. Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến trước mặt, nhìn kỹ, mới phát hiện thì ra hắn mở ra video nói chuyện phiếm, trong video là một căn phòng khác. Ngươi đây là đang làm gì? Hắn hỏi Kiều Khải. Kiều Khải không có trả lời, ngay lúc này, từ trong điện thoại di động cũng truyền ra một thanh âm. Ngươi đây là đang làm gì, Bạch Thiến Thiến? Thanh âm nói chuyện là một cái tuổi trẻ nữ hài, Mộ Dung Vũ Xuyên nghe còn có chút quen tai. Rất nhanh trong màn hình lóe ra một bóng người, chính là người bị tình nghi một trong Tào Mộng Ni. Nàng nói tới Bạch Thiến Thiến chính là Mano Zuzi ở trường học xưng hô. Mano Zuzi cười hì hì đưa di động dạo qua một mạc, Mộ Dung Vũ Xuyên bọn hắn từ trong màn hình còn nhìn thấy cái khác ba cái nam sinh. Mano Zuzi thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Thế nào, ta không có lừa các ngươi đi. Ta đem bọn hắn đều mang đến. Ngươi tại nói chuyện với người nào? Tào Mộng Ni hỏi nàng. Cùng cảnh sát. Mano Zuzi sảng khoái trả lời. Tào Mộng Ni sắc mặt đột biến, khó hiểu nhìn qua Mano Zuzi. Ngươi? Ngươi có ý tứ gì? Tính khí nóng này Triệu Cường hét lớn. Bạch Thiến Thiến ngươi dám bán chúng ta, đem chúng ta giao cho cảnh sát. Ai ai, ngươi người này dáng dấp vừa cao vừa lớn, đầu óc thật đúng là không dùng được. Mano Zuzi chỉ vào hắn cái mũi giáo huấn, ngươi cũng không nghĩ một chút, cảnh sát đều muốn đi nhà các ngươi bắt các ngươi, ta đáng đem ngươi mang ra lại giao cho cảnh sát sao? Ai biết ngươi nói có phải thật vậy hay không, vạn nhất là ngươi đang gạt ta đâu. Ta ngất. Mano Zuzi vò cách đầu, các ngươi muốn là không tin ta. Vậy thì nhanh lên đi, yêu đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Không quan hệ với ta. Lữ Lương Ngọc lúc này phất tay để Triệu Cường bọn hắn lãnh tính một chút, nói ra. Vừa rồi mẹ ta vụng trộm cho ta phát một cái tin nhắn, nói cảnh sát đã đến nhà, hiện tại ngay tại bàn hỏi bọn hắn. Bạch Thiến Thiến không có gạt chúng ta. Mano Zuzi không được khích lệ, nhìn xem không có, vẫn là vị này soái ca đồng học tương đối thông minh. Khó trách có nhiều như vậy nữ hài tử thích hắn, còn có vì hắn bị đánh chết tươi đâu, nhìn như vậy đến một chút đều không hiếm lạ. Lữ Lương mặt ngọc sắc có chút mất tự nhiên, miễn gượng cười nói. Điện tiểu hạ là nàng gieo gió gặt bão, cùng ta cũng không quan hệ. Lại nói, ta cũng không đồng thủ. Tào Mộng Ni trừng mắt, Lữ Lương ngọc ngươi nói gì vậy, hợp lấy đều tại ta chứ sao? Ngươi cũng không nghĩ một chút. Nếu không phải ngươi câu tam đáp tứ, ta làm sao đến mức giáo huấn cái kia gian hàng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Cha ấm mưu 1. Triệu Cường cùng Mạnh Lỗi sắc mặt cũng đều khó coi. Mạnh Lỗi nghiêng về một bên mắt nhìn thấy Lữ Lương Ngọc. Lữ Lương Ngọc ngươi có ý tứ gì, đến loại thời điểm này, ngươi vừa muốn đem mình hái ra ngoài, đem tội danh toàn đẩy cho chúng ta. Lữ Lương Ngọc mặt đỏ lên chế xéo lại, ngươi thuộc chó giải sao, bắt ai cắn ai, ta nếu là cái loại người này lúc trước liền không bồi lấy các ngươi ngồi tù. Làm sao đến mức rơi xuống đến nông nỗi này? Ngươi mắng ai chó giải đâu? Mạnh Lỗi một thanh nắm chặt Lữ Lương Ngọc cổ áo. Lữ Lương Ngọc cũng không yếu thế, cùng Triệu Cường xô đẩy. Mạnh Lỗi vội vàng can ngăn, ai nha, loại thời điểm này các ngươi còn đánh cái gì sức lực, chúng ta tự thân cũng khó khăn bảo đảm đâu. Đủ rồi. Tào Mộng Ni thét lên, hiện tại người ở chỗ này không có một cách là sạch sẽ, chúng ta đều đã làm gì mình rõ ràng. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn này. Tình huống bây giờ đối với chúng ta có lợi, chúng ta đừng ở mình phạm ngu. Nàng vừa dứt lời, chợt nghe có người tại hì hì cười, quay mặt xem xét, cười đến người chính là Bạch Thiến Thiến. Ngươi cười cái gì Bạch Thiến Thiến?

lương tâm của các ngươi chẳng lẽ liền xưa nay sẽ không cho các ngươi sở tác sở vi sám hối qua sao? Ui, lão gia hỏa, ngươi một cách lại nhảy đến cùng muốn nói cái gì, nếu như ngươi cứu chúng ta là vì tiền kia cứ việc nói thẳng. Triệu Cường không nhịn được đi tới bóp lấy eo đối Trương Cường nói. Trương Cường bất vi sở động tiếp tục nói. Biết ta tại sao muốn cứu các ngươi ra sao, bởi vì ta cảm thấy pháp luật đối cho các ngươi thật sự là quá nhân từ. Ngươi xem một chút các ngươi bởi vì vị thành niên có thể đương nhiên miễn trừ tử hình. Lại mượn các ngươi cường đại gia đình thế lực, cho dù ngồi tù cũng có thể trôi qua không tệ, thậm chí không được bao lâu tùy tiện tìm cái lý do liền có thể trùng hoạt tự do, cho nên ta cảm thấy đã pháp luật chế tài không được các ngươi, thậm chí còn tại bảo vệ các ngươi, đó còn là để ta tới chấp hành công đạo tương đối phù hợp, cho nên bộ thứ nhất chính là nghĩ biện pháp đem các ngươi cứu ra. Còn nhờ vào Bạch Thiến Thiến đồng học ra chủ ý, mặc dù quá trình trắc trở một chút, nhưng hiệu quả cũng khá, chúng ta rốt cuộc có thể đơn độc gặp mặt. Tào Mộng Ni lúc này đã toàn nghe rõ, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ngoan độc ý cười. Vậy thì thế nào, ngươi còn nghĩ thay Điền Tiểu Hạ báo thù không thành? Triệu Cường bên trên còn chờ cái gì? Nàng rít lên một tiếng, Triệu Cường đã nhào về phía Trương Long. Hắn mặc dù số tuổi tiểu, nhưng là thân hình cao lớn tráng qua một cái trưởng thành. So sánh dưới, Trương Long liền lộ ra đơn bạc, nhỏ gầy rất nhiều. Thế nhưng là, Trương Long không hề sợ hãi, hắn giơ quả đấm lên, nhìn như cánh tay gầy yếu đột nhiên như thiểm điện bắn ra thống kích tại Triệu Cường trên mặt. Triệu Cường cao lớn trên thân bị một quyền nện lật. Toàn bộ cái mũi gãy thành mấy tiết thiếp ở trên mặt, máu tươi bính lưu. Lữ Lương Ngọc cùng Mạnh Lỗi vốn đang kích động, xem xét Trương Long khí thế kia. Lập tức đều trợn tròn mắt. Tào Mộng Ni còn không cam lòng yếu thế, ta cho ngươi biết, ngươi nếu thật dám đối với chúng ta như thế nào, chúng ta cha mẹ cũng sẽ không tha ngươi. Thật sự là xuẩn hài tử. Tránh ở ngoài cửa Ma Nô Du Di cười hì hì nói. Vậy các ngươi đối Điền Tiểu Hạ ra tay thời điểm cũng không có nghĩ tới có người sẽ không buông tha ngươi. Tào Mộng Ni nhất thời ngậm miệng. Ma Nô Du Di đối Trương Long nói. Tiếp theo chuyện ta liền mặc kệ tùy ngươi. Trương Long nói. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Con người của ta luôn luôn công bằng. Hắn nói lui ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại, cũng đã khóa lại. Cùng lúc đó, trống giống cửa sổ bỗng nhiên rơi kế tiếp hàng rào sắt, sau đó lại truyền ra khóa lại thanh âm. Bốn người dự cảm đến không tốt. Sắc mặt đều dọa trợn nhìn Tào Mộng Ni kêu to, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Cha âm mưu hai mở ngoặc tròn đại kết cuộc đóng ngoặc tròn. Trương Long không nói một tiếng túm ra một cây ốm cao su, từ trên cửa phòng phương cửa sổ nhỏ luồn vào đến, mở ra van, một cỗ gay mũi màu nâu chất lỏng phun vào nhà bên trong, vẩy đến khắp nơi đều là, đem bốn người cả kinh chạy trốn tứ phía. Đây là xăng. Lữ Lương Ngọc kinh hô. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tào Mộng Ni cao giọng thét lên, tiếng kêu bên trong tràn đầy hoảng sợ. Trương Long lấy ra một hộp diêm. Dùng diêm cắn nhẹ nhàng cọ sát ra ngọn lửa, luồn vào cửa sổ. Hắn muốn châm lửa, nhanh ngăn lại. Tào Mộng Ni kêu to. Mấy người mắt thấy Trương Long cây đuốc củi quăng vào cửa sổ, liều lính nhào lên đụng vào nhau, lăn thành một đoàn. May mắn Triệu Cường liều chết bắt lấy diêm, liều mạng đập diệt. Lữ Chính Khải cùng Mạnh Lỗi dùng sức đạp cửa, muốn đem cửa đập nát. Cửa gỗ không chịu được lặp đi lặp lại đấm đá. Rất nhanh liền tan vỡ, nhưng là bọn hắn rất nhanh liền tuyệt vọng phát hiện, thì ra sau cửa gỗ mặt còn có một cái hàng rào cửa. Cả phòng tựa như một cái chiếc lồng đem bọn hắn gắt gao nhốt ở bên trong. Trương Long tựa như trêu đùa giống như con khỉ, từ hộp diêm bên trong lấy ra một mồi lửa củi toàn bộ vạch lên. Mấy người đều sợ ngây người, Tào Mộng Ni kêu khóc giận mắng. Ngươi vì cái gì tàn nhẫn như vậy, chúng ta vẫn là hài tử, ngươi làm sao nhìn tâm giết chúng ta? Trương Long lạnh lùng nói. Ta chỉ là muốn đối con gái của ta có một cái công đạo. Vô luận người nào quan trọng đối với mình làm ra qua hết thảy gánh chịu đại giới. Hắn đem đốt một mồi lửa củi toàn bộ ném vào gian phòng, nhìn xem liều mạng tranh đoạt bốn đứa bé, nhìn xem từng cái ngọn lửa đột nhiên luồn lên, một khắc này, hắn hai mắt hờ hững, không có chút nào thương tổn. Đâm tại gian phòng góc tường điện thoại thành thật ghi chép lại cái này thảm liệt tình cảnh, Mộ Dung Vũ Xuyên, Lục Tiểu Đường, Minako, Đỗ Nhược Lan từng cái trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Cho đến giờ phút này bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, đây hết thảy chỉ là một cái âm mưu. Tại bọn hắn trước mắt chỉ có một cái vì con gái báo thù biến thành ma dù cha. Chỉ có một đám tại trong liệt hỏa giấy rua kêu gào đáng thương hài tử, thế nhưng là bọn hắn lại phạm vào không thể tha thứ tội ác. Hết thảy đều tại trong hỏa hoạn huyễn hóa thành cho tàn. Bao nhiêu năm về sau, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường vẫn không muốn nhớ lại một màn kia. Đó là bọn họ đi qua thảm thiết nhất bản án. Cảnh sát sau đó chạy tới trong lúc kịch chiến đánh chết Kiều Khải cùng Trương Long, chờ cảnh sát dập tắt đại hỏa về sau kia bốn đứa bé đã đốt thành bốn cỗ than cốc. Tại lần kia kịch chiến về sau, Mano Zuzi lại ngoài ý muốn mất tích, từ đây tại cũng không có tung tích của nàng. Có nghe đồn nói nàng còn ở trong nước cùng với nàng tổ chức thần bí xấu ở chỗ thật xa, cũng có nghe đồn nói nàng đã về tới Nhật Bản. Seto Minako không lâu sau đó cũng trở về Nhật Bản, nghe nói là tại cha nàng chủ trì pháp y giám định cơ cấu làm việc. 3 năm về sau, Mộ Dung Vũ Xuyên ngoài ý muốn nhận được một phong từ nước ngoài gửi đến bưu kiện, gửi địa chỉ là Canada. Hắn không nhớ rõ mình bên kia có bằng hữu gì thân thích, nghi hoặc mở ra bưu kiện, bên trong chỉ có một phong thư. Trong thư chỉ viết một câu tiếng Nhật. Từ nọ cổ tỏ ô ma e tè dụ. Hắn tìm người phiên dịch tới ý là: ngươi còn nhớ ta không? Mở ngoặc tròn hết trọn bộ đóng ngoặc tròn. Quyển sách từ sáng tỏ chỉnh lý. Phụ. Bản tác phẩm đến từ Internet, bản nhân không làm bất luận cái gì phụ trách nội dung bản quyền về tác giả tất cả.